sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắn. Chương 34, góc truyện audio.com. Mùi nhựa thông mạnh mẽ lại tràn ngập ra không khí. Việt Phỉ đưa cho Cố Nguy đũa ăn cơm, nhăn mũi lại, ở nhà anh cũng xịt nước hoa à? Cố Nguy đón lấy đôi đũa trong tay cậu, không hiểu ý cậu. Cái gì? Việt Phỉ không sợ chết mà dính sát vào người hắn, mũi ghé vào bả vai và cổ của Cố Nguy hít hít. Mùi thông đó, anh lại xịt nước hoa. Cố Nguy cứng đờ người. Trước nay chỉ thấy Alpha người tin tức tố trên người Omega, hắn còn chưa từng gặp qua trường hợp có người sẽ tiến tới người mùi trên người Alpha. Sau khi Việt Phỉ xác định mình không ngửi sai thì lùi về phía sau, nhưng cậu lại bị Cố Nguy đè chặt lấy cổ. Cậu có biết làm loại chuyện này với Alpha có nghĩa là gì không? Âm thanh của Cố Nguy hơi khàn khàn. Việt Phỉ vẫn không hề có chút ý thức nào, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt đầy nghi hoặc. Là gì cơ? Ánh mắt cậu thanh niên trong trẻo sạch sẽ, đôi mắt chỉ toàn là sự khó hiểu lại làm ngọn lửa vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng Cố Nguy bùng lên mạnh mẽ. Là ý dụ dỗ, vừa nói xong ba chữ Cố Nguy cúi đầu, đôi môi lạnh băng dán vào môi cậu. Việt Phỉ trợn tròn mắt, cậu cố gắng giãy giụa, lại bị bàn tay đang chặn ở cổ giữ lại. Sự né tránh quá rõ ràng của cậu làm Cố Nguy hơi nhíu mày, hắn khẽ mở môi ra, không có chút dịu dàng nào cắn xuống. A, Việt Phỉ đau đớn, theo phản xạ lấy tay đè trước ngực Cố Nguy, muốn đẩy người trước mặt ra, bỗng dưng hắn vươn tay ra phía sau eo cậu kéo người Việt Phỉ nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, áp lực trên môi cũng nhẹ nhàng rời đi, nhưng không đợi cậu thở phào nhẹ nhõm, hơi thở mạnh mẽ vừa quen thuộc lại xa lạ lại tiến tới xâm nhập, môi răng và hô hấp đều như quyện vào nhau, làm cậu không thể nói được câu nào. Việt Phỉ chưa bao giờ hôn môi với người khác, cậu không biết khi người khác hôn môi có phải lúc nào cũng là cảm giác này hay không? Từ đầu ngón tay đến sợi tóc, từng tế bào trong người cậu đều như đang run lên. Đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc rốt cuộc cũng không nhịn được mà khép lại, chóp mũi cậu ngào ngạt mùi nhựa thông, tạo cảm giác giống như Việt Phỉ cũng đang xịt nước hoa. Hương vị mùa xuân ngọt ngào mát lạnh dần dần được tỏa ra ngoài, lại không kịp khiến cho chủ nhân của nó chú ý, đã bị mùi nhựa thông mạnh mẽ bao bọc lấy, hợp lại làm một. Ý thức được bản thân dần mất tự chủ, người cậu mềm nhũn ra, hai chân cũng như không thể đứng vững được trên mặt đất, đang muốn dán lên người đối phương lấy điểm tựa, Việt Phỉ đột nhiên tỉnh táo lại, ngậm lấy môi trên của Cố Nguy, dùng sức cắn một cái. Cậu không hề nhân từ chút nào, ngay lập tức trên môi hai người tản ra mùi máu tươi. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Nguy nhìn cậu một cái, rốt cuộc cũng chịu tách ra khi còn chưa hài lòng. Việt Phỉ dùng sức muốn đẩy hắn ra lần nữa, lần này Cố Nguy không cản cậu. Việt Phỉ lui về phía sau một bước, dùng MU bàn tay cọ lấy môi, trên MU bàn tay để lại dấu vết của máu, là máu ở trên môi Cố Nguy. Anh điên rồi à, đúng là tôi phát điên thật rồi. Cố Nguy nâng tay lên, lau sạch vết máu còn dính trên môi mình, theo sau mới nói. Không phải cậu muốn để tôi hôn à? Mặt Việt Phỉ tràn đầy khiếp sợ. Tôi muốn anh hôn tôi bao giờ? Vừa lúc nãy cậu nghiêng người qua, lúc ngửi người tôi. Cố Nguy nói cực kỳ hợp lý. Trái tim trong lồng ngực vẫn không thể khống chế mà nhảy loạn xạ, Việt Phỉ bị câu trả lời của Cố Nguy làm cho tức giận đến nỗi nói lung tung. Vậy là tôi sai rồi. Góc truyện audio.com. Không phải là chỉ ngửi mùi nước hoa thôi à, tôi không nói anh hôn tôi. Ngay cả khi tôi nói anh hôn tôi, sao anh có thể hôn thật được? Anh không thể hôn tôi, quan hệ chúng ta là kiểu gì anh cũng biết, sao anh lại hôn tôi chứ? Cố Nguy không hề có tí áy náy nào nói. Cậu nói đúng, tôi có sai, là do tôi không chống lại được cám dỗ. Cám dỗ, ai cám dỗ ai? Việt Phỉ hít một hơi thật sâu, không thèm nói với anh nữa. Nói xong câu này, Việt Phỉ xoay người đi lên tầng. Cố Nguy từ phía sau lưng gọi cậu, nhưng cậu chưa ăn mì kia. Việt Phỉ cũng không quay đầu lại, không đói bụng, trở lại phòng ngủ, Việt Phỉ dựa lưng vào cánh cửa, cả người cậu tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi người. Cậu hôn môi Cố Nguy, cậu cùng một người đàn ông hôn môi đó. Hơn nữa còn rất có cảm giác, Cố Nguy không điên, là cậu điên rồi. Việt Phỉ ảo não rên rỉ một tiếng, cậu ngồi xuống sàn nhà đỏ mặt mở di động ra, ở trên diễn đàn lập một topic quy em. À, thắc mắc người mùi trên người Alpha có ý nghĩa gì? Cậu muốn biết có phải ban nãy Cố Nguy lừa cậu hay không? Chỉ một lát sau, câu hỏi này đã leo lên vị trí hot nhất bảng. Lầu 1 A người A, khiêu khích đánh nhau, B người A, điên cờ MNRO người A, tán tỉnh. Lầu 2, cho lầu trên một like. Lầu 3, chủ thất dám ngửi mùi Alpha sao? Có bị phát hiện không đó? Lầu 4, chắc là không đâu nhỉ? Lầu 5, đáp lại lầu trên, chắc chắn là chưa bị phát hiện đâu, không thì giờ đã chẳng ở đây hỏi đáp rồi. Lầu 6, chủ thất là A hay là O thế? Lầu 7, cùng câu hỏi hỏi, đặt câu hỏi không nói rõ giới tính là chơi xấu rồi. vì thế Việt Phỉ đành trả lời, có một người bạn, là Beta, cậu ấy ngửi thấy mùi nước hoa trên người Alpha nên mới tò mò tới gần một chút, tên A kia liền cưỡng hôn B, còn dám nói Beta câu dẫn hắn. Lầu 9, lầu 10, lầu 11, đầu năm nay phổ biến mấy kiểu chuyện bịa này lắm à, lầu 12, chúc phúc cho cậu bạn Beta của chủ thớt và Alpha của cậu ta nhé. Lầu 13, đã mú, còn cưỡng hôn con nhà người ta, không hổ là Alpha. Lầu 14, tôi chỉ muốn hỏi, sao lại có chuyện Beta ngửi được mùi nước hoa trên người Alpha vậy? Không phải vì giác quan của Alpha quá nhạy nên họ không ngửi được mấy mùi công nghiệp như vậy sao? Đằng này còn phải xịt nước hoa. Lầu 15, Alpha xịt nước hoa. Chủ thớt đang bị à, lầu 16, có cả chuyện như vậy cơ à, có phải cậu bạn Beta cố ý quyến rũ Alpha không? Lầu 17, chủ thớt không học qua lớp sinh lý ABO sao? Sao lại có thể hỏi vấn đề thiểu năng như vậy vào đêm khuya như vậy? Việt Phỉ chôn mặt vào cánh tay, sau một hồi đọc đọc viết viết, nhiệt độ trên mặt cậu vẫn không có dấu hiệu giảm đi chút nào. Mùi nhựa thông còn dính ở trên người vẫn còn lưu luyến không chịu đi. Vậy mà có mấy người bảo Alpha sẽ không xịt nước hoa, còn nói là Beta cố ý quyến rũ người ra, làm Việt Phỉ càng thêm rối rắm. Không nghĩ nổi một cái cớ, Việt Phỉ ném điện thoại xuống, thay quần áo ngủ chui vào trong ổ chăn. Ngủ thôi, ngủ một giấc ngày mai thức dậy sẽ coi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Không phải chỉ là hôn môi có tí xíu à, nói là làm, Việt Phỉ dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng không đến 2 giờ sau, Việt Phỉ đã bị cảm giác khát khô người quen thuộc làm cho đánh thức. Cảm nhận được thân nhiệt đang dần dần nóng lên, nhận ra được điều gì đó, Việt Phỉ có chút suy sụp. Cái thứ phát tình giả gì đó của Beta hình như xảy ra thường xuyên quá rồi đó, cách chương.